Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Bắt đầu lẫn vào. Cấp 1: Cương quốc, thương quốc, quốc đô, rộng lớn sân nhỏ chỗ sâu. Một cái già nua bóng người lẳng lặng mắt thấy trong tay tờ giấy. Lực vô hình đem toàn bộ tờ giấy quấn lấy, nháy mắt hóa thành bột mịn, vô thanh vô tức tung bay ra. Khô lâm bất tử người, Tang Thương lời nói từ thương lão nhân ảnh trong miệng phát ra. Nói, lần tiếp theo xuất hiện thời gian xác định sao? Hồi chúa công, đã xác định, sau nửa tháng, vong linh thành mất hồn rừng. Trước mắt một đạo hắc ảnh nói, tốt. Đến lúc đó bản tôn muốn đích thân gặp một lần bọn hắn, xem bọn hắn có thể hay không phê nói bản tôn vận mệnh. Thanh âm già nua từ trong miệng hắn phát ra, ẩn chứa khó tả uy áp. Chúa công, âm thầm lực lượng gần nhất lần nữa mãnh liệt. Bóng đen ngưng giọng nói, thương lão nhân ảnh ánh mắt bên trong toát ra từng tia khó nói lên lời quang trạch. Nói, biết. Trước mắt bóng đen không nói thêm lời, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một đạo thương lão nhân ảnh. Trong phòng bồi hồi, điều hưu, cô lập, ngữ khí tràn ngập không xác định. Lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Thật là sương mù sao? Coi như thật là sương mù, bản tôn cũng phải lại tranh một chuyến. Âm Tuyền, chúng ta người chuẩn bị xong chưa? Xoát, trước mắt lần nữa hiện ra một cái quỷ ảnh. Lục quang yếu ớt, thần bí khó lường, tràn ngập một tia âm lệ khí tức. Hồi chúa công, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Bóng người màu xanh lục nói, để bọn hắn mau chóng hành động. Thương lão nhân ảnh trầm thấp nói, vâng, chúa công. Bóng người màu xanh lục trả lời một câu, lần nữa biến mất không gặp. Khủng cụ môn, u sâm quỷ dị đại điện chỗ sâu, một loạt lục sắc tế đàn một chữ cùng tồn tại, thần bí khó lường, lóe ra màu xanh bóng quang mang. Ở giữa nhất ngồi xếp bằng một vị người mặc áo bào xám lão giả thần bí, một đầu xám trắng tóc bạc, trong tay một chương khô héo tờ giấy. Ánh mắt tại tờ giấy phía trên nhẹ nhàng liếc nhìn, đáy mắt trung lưu lộ ra từng tia đen nhánh quang mang. Lục đạo đại thiên lao, thì thầm lời nói phát ra. Trong tay tờ giấy vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Trời cũng giúp ta, âm lãnh khí tức tại nơi này vô thanh vô tức gào thét. Thông thiên giáo Tề Vân vừa mới trở về, lập tức thả ra yêu quỷ ma quân, triệu tập quần ma, để cái khác ma đầu chữa thương cho hắn. Rất mau đem hắn từ trước đó loại kia chất phác trạng thái khôi phục lại. Yêu quỷ ma quân thanh tỉnh về sau, lập tức giật nảy cả mình, nhìn thấy Tề Vân về sau, ngã đầu liền bái, chúa công, được rồi, đứng lên đi, đã người không có việc gì là được rồi. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Yêu quỷ ma quân ôm quyền đứng dậy. Tề Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên trước người chúng ma. Chỉ thấy trước mắt tứ đại ma quân, thập đại ma đầu, huyết linh hầu, đại ma, liên thiên, lưu việt, ân ly, chu bất tài toàn bộ đến đông đủ. Các vị, đã đều đủ, vậy liền nói một câu chuyện quan trọng. Tề Vân ngữ khí bình thản, nói, bản tôn chuẩn bị hiện tại liền lẫn vào lục đạo đại thiên lao. Các vị, nói một câu các ngươi phương pháp, ở đây quần ma, trừ trước đó mấy người, còn lại cường giả tất cả đều tốc nhưng động dung. Trong đó Lưu Việt sắc mặt biến ảo, mở miệng nói nhỏ, công tử, ngài cũng phải hiện tại lẫn vào lục đạo đại thiên lao. Theo ta hủy diệt cung tin tức, lục đạo đại thiên lao bây giờ muốn phát sinh đại sự. Có một đầu liên quan tới lục đạo đại thiên lao phê nói lưu truyền ra. Hiện bây giờ các phương diện thế lực đều trong bóng tối hành động. Ý đồ lẫn vào trong đó, muốn tra một cái đến tột cùng. trong đó liền bao khuếch chương chúng ta hủy diệt cung. Tề Vân con mắt ngưng lại, nói, hủy diệt cung cũng muốn lẫn vào lục đạo đại thiên lao. Bên người thập đại ma đầu tất cả đều ánh mắt kỳ dị. Tại Lưu Việt trên thân lặp đi lặp lại bắn phá, hiển nhiên không nghĩ tới cái này không đáng chú ý người. Lại là xuất từ hủy diệt cung tên điên. Đúng vậy, công tử, Lưu Việt ngữ khí ngưng trọng, nói, mấy ngày trước, một trương giấy vàng đầu vô thanh vô tức xuất hiện ở rất nhiều thế lực lớn trong đại điện. Ta hủy diệt cung cũng không có tránh, từng cái phân đường bên trong tất cả đều xuất hiện cùng một loại tờ giấy. Phía trên thế mà viết cùng một loại chữ viết, lục đạo băng, càn khôn khóc, vô thượng cổ triều một trận sương mù. Tờ giấy này không biết người nào chỗ thả, cũng không biết khi nào chỗ thả, tựa như là trống rỗng xuất hiện, nhưng là lạc khoản lại là cùng một cái danh tự, khô lâm bất tử người. Bên người chư ma tất cả đều giật nảy cả mình, khô lâm bất tử người, cái này sao có thể? Tề Vân cũng là con mắt lóe lên, lại là cái tên này, tứ đại thần bí nhất tồn tại một trong. Sau đó thì sao? Tề Vân biểu lộ bất động, căn cứ chúng ta nghe ngóng, cái này tựa hồ là một cái liên quan tới lục đạo đại thiên lao cùng vô thượng cổ triều tiên đoán. Tựa hồ là nói lục đạo đại thiên lao muốn sụp đổ, vô thượng cổ triều sẽ tùy theo cùng nhau lâm vào hủy diệt. Bất quá tin tức này thật giả, ngoại nhân lại rất khó kết luận. Khô lâm bất tử người khoảng cách lần trước xuất hiện đã qua hơn 50 năm. Đột nhiên phê hạ loại này tiên đoán, quá mức kinh thế hãi tục, cho nên các phương diện thu được tờ giấy thế lực, tựa hồ cũng trong bóng tối hành động, muốn lẫn vào trong đó, tìm tòi hư thực. Lưu Việt nói, Tề Vân ánh mắt lấp lóe, nói tiếp, làm sao trà trộn vào đi. Thế lực khác ta không rõ ràng, nhưng là ta hủy diệt cung người sẽ lấy hai loại phương thức trà trộn vào đi. Đầu tiên là lấy áp giải tội phạm danh nghĩa, đem chúng ta người ngụy trang thành tội phạm, áp giải đi vào. Cái thứ hai là ngụy trang thành lục đạo đại thiên lao nha dịch. Bất quá loại thứ hai lẫn vào phương pháp cực kỳ khó khăn, đều là dùng thời gian mấy chục năm mới bồi dưỡng được mật thám. Trong thời gian ngắn là rất khó lại lấp đưa cái khác mật thám đi vào. Cho nên chúng ta người đại bộ phận đều chỉ có thể khai thác loại thứ nhất phương pháp, ngụy trang thành tội phạm, đợi đến tiến vào trong đó về sau, lại từ chúng ta mật thám vì đó âm thầm giải khai phong ấn. Lưu Việt trầm thấp nói, Tề Vân não hải cuồn cuộn, xuất hiện vô số ý nghĩ, không tệ phương pháp, tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đem ta ngụy trang thành các ngươi hủy diệt cung một viên. Áp giải đi vào, Tề Vân mở miệng nói, Lưu Việt con mắt lóe lên, nói, công tử thật chứ, không tệ, Tề Vân nói, tốt, thuộc hạ cái này an bài. Lưu Việt nói, chờ một chút, Tề Vân bỗng nhiên mở miệng, nói, trước ngươi nói rất nhiều thế lực thần bí đại đường bên trong đều vô thanh vô tức xuất hiện màu vàng tờ giấy, đều là nào thế lực? Tất cả đều là thế lực lớn, bao quát thần đình, minh điện cùng từng cái cấp một cương quốc quốc đô. Không có kẻ yếu, nhưng là người phương nào buông xuống tờ giấy, thế lực khắp nơi lại toàn không biết được. Điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Lưu Việt ngưng trọng nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, khó trách hắn thông thiên giáo không có xuất hiện, cùng những thế lực này so ra, bọn hắn xác thực nhiều lắm. Về phần thiên đình, đối phương khẳng định không biết bọn hắn âm thầm thân phận là thiên đình. Bất quá có thể buông xuống cái này tờ giấy người, thực lực cũng tất nhiên càng thêm đáng sợ, nhưng đối phương loại mục đích này đâu? Tề Vân trong lòng phun trào, trầm giọng nói, các vị, ta đi xuống khoảng thời gian này, các ngươi cố thủ thông thiên giáo, có bất luận cái gì có can đảm mạo phạm, tiên hạ thủ vi cường, vĩnh viễn không cần mình ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu là giết không nổi, vậy liền lập tức rút lui, chờ ta trở lại. Vâng, chúa công. Quần ma đoạn uống, sát khí bừng bừng. Nam Hải Long Vương, hiện tại ngươi liền mang ta về hủy diệt cung, vì ta an bài thân phận. Tề Vân nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Việt ôm quyền nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.